Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bảo Dương lão bản không biết gì ư? Chắc chỉ có kẻ ngốc mới tin, chẳng qua là chuyện không liên quan đến mình, dù sao cho ai mà chẳng thế. Đãi hắn thì Đặng gia thôn gánh, hơn nữa tài xế của hắn lại là người ở đây, có chút thiên vị cũng là thường tình. Nhưng Tô Vũ vốn không quen nhìn, ông đã định không thường cho người ngoài Đặng gia thôn thì sao lại hoanh hoang, dùng hình thức thi đua để đoạt giải nhất. Chẳng phải là đem người ta ra làm trò à, phải biết rằng, để chạy đua thời gian, rất nhiều thợ săn đã không tiếc mạo hiểm để tiết kiệm thời gian. Đây chẳng phải là coi mạng người như cỏ rác sao, chơi trò nội bộ. Dương lão bản vô cùng kinh ngạc, đối phương không những không lo lắng sống chết của người trong phòng, mà còn chia tay đòi tiền. Hắn đúng là lần đầu thấy. Cái gì, thằng nhãi ranh, mày đánh người của thôn tao, còn đòi khen thưởng. Mày có phải bị điên rồi không? Người nói là một kẻ đứng sau Dương lão bản, Tô Vũ không cần hỏi cũng biết là ai, chắc chắn là gã tài xế người Đặng gia thôn. Sao, luật chơi là các người đặt ra, tôi làm theo quy định, các người định quy à? Dương lão bản không ngắt lời, tuy rằng hắn cũng thấy có chút bất mãn vì tài xế cướp lời, nhưng hắn càng muốn nghe xem Tô Vũ nói gì. Tao khinh, thằng nhóc, mày xong rồi, hiểu phong mà xảy ra chuyện gì, tao muốn mày đền mạng. Không phải gã tài xế lớn tiếng dọa người, mà là cả sự việc này đều do hắn sắp xếp. Thôn trưởng cũng đứng bên cạnh, chỉ là không tỏ thái độ, coi như ngầm đồng ý. Rốt cuộc 1.000 tệ là một số tiền lớn, để lại Đặng gia thôn, dù vào túi ai cũng xem như chuyện tốt. Dương lão bản, đây là thái độ của ông sao? Hay là một thằng làm công có thể thay ông chủ quyết định? Tô Vũ không hề hoang mang, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Dương lão bản. Lúc này, lão chi thư ra tới, 4-5 người khiêng Đặng Hiểu Phong bất tình nhân sự rời đi. Bên ngoài đã có xe bò chờ sẵn. A Khuê, đừng nói nữa, cậu đi lấy xe của chúng ta, đưa đi đi, dùng xe bò chậm quá. Lúc này Dương lão bản cuối cùng mở miệng, hắn còn tốt bụng lấy ra 50 tệ đưa cho tài xế A Khuê. Gã tên A Khuê hung hăng trừng mắt nhìn Tô Vũ một cái, nhận tiền của lão bản, xoay người đi ra ngoài lái xe Jeep. Lúc này, người có thể ngồi xe đều là có thân phận cả, ít nhất cũng là đại diện của một sườn vạn người. Dù đã thu hồi quốc hữu hóa, thì lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo. Thằng nhóc, A Khuê nói không sai, nếu Hiểu Phong có mệnh hệ gì, đừng nói tiền thường, tao còn muốn tống mày vào tù mọt gông. Đây là thôn bí thư chi bộ nói. Nhưng Tô Vũ không hề sợ sệt, một thôn trưởng, hù dọa dân làng thì được, vì ở trong thôn quyền lợi của thôn trưởng quả thật rất lớn, chuyện sản xuất cũng phải bàn với hắn. Đắc tội thôn trưởng, hắn giao cho việc nặng việc bẩn, thậm chí không cho đủ công điểm, đều là có thể. Nhưng hắn lại không phải thôn trưởng của Tam Thủy Loan, hắn sợ cái đếch gì? Muốn nói lý lẽ với tao à? Tao không giết hắn đã là phúc đức lắm rồi, dám chĩa súng vào tao, có đánh chết hắn cũng chẳng ai nói gì. Lúc này chưa có khái niệm phòng vệ chính đáng, nhưng người khác muốn giết mình, mình đánh trả vẫn không thành vấn đề, bằng không chẳng phải loạn hết à? Chẳng phải ác nhân cứ thế mà lộng hành sao? Dù sao đánh người ta cũng không dám đánh trả. Chuyện này không phải một mình mày quyết định được, tao còn chưa điều tra, sao mày đã khẳng định là Hiểu Phong muốn nổ súng vào mày? Rõ ràng thôn bí thư Đặng gia thôn muốn cãi nhau với hắn. Chuyện đó để sau, tiền thưởng đâu? Tô Vũ cởi bó cùi trên vai, một tay đưa cho Dương lão bản, tay kia chìa ra đòi tiền thưởng. Dương lão bản vẫn là lần đầu thấy loại người này, đúng là tham tiền hơn tham sống. Sao, Dương lão bản định nuốt lời. Ánh mắt Tô Vũ sắc bén, vừa chất vấn, khí thế lập tức tăng vọt, 4 tên bảo tiêu phía sau Dương lão bản, mỗi bên 2 người, bảo vệ hắn, không dám sơ suất. Ngay cả lão chi thư cũng chủ động lùi lại vài bước. Đến nỗi những người khác trong viện, tuy rằng đều tiến lên, nhưng thấy Tô Vũ bộ dạng, không lấy được tiền thì không bỏ qua, cũng run sợ trong lòng, sôi nổi lùi một bước. Bọn họ không muốn ăn thêm một trận đòn nữa. Một tên bảo tiêu đã sơ soạng hông, chắc chắn có súng lục ở đó, nhưng hắn nhanh, Tô Vũ còn nhanh hơn, trực tiếp giơ tay dùng súng chĩa vào đầu hắn. Bỏ tay ra khỏi hông, nếu không tao bắn nát đầu mày. Lời này vừa ra, không khí lập tức căng thẳng, lão chi thư biết thằng nhóc này liều lĩnh, nhưng không ngờ đối phương lại là kẻ bỏ mạng, còn tưởng động đến súng giết người. Sợ đến mức liên tục lùi về sau, không dám hé răng. Tiểu huynh đệ, hiểu lầm, đại hùng, bỏ tay ra, đừng lộn xộn. Dương lão bản thật lo lắng lỡ làm không khéo sẽ có án mạng. Hắn không muốn chết trẻ ở cái nơi này, thằng nhóc này rõ ràng là kẻ tàn nhẫn. A Dũng, lấy tiền. Quả nhiên, gã tên đại hùng bị súng chĩa vào đầu, lập tức run rẩy, chậm rãi bỏ tay ra khỏi hông. Tô Vũ tiến lên, rút khẩu súng lục ra khỏi hông hắn. Đại hùng còn định giật lại, nhưng bị Tô Vũ dùng súng ghí chặt vào đầu. Tiểu huynh đệ, tôi đã gọi người lấy tiền cho cậu rồi. Khẩu súng này có thể cất đi được chưa? Tô Vũ liếc Dương lão bản một cái, lúc này mới nói, Dương lão bản, lần sau đừng chơi trò nội bộ kiểu này nữa. Không chơi được thì đừng bày trò lớn, làm thợ săn, ai chẳng phải mang cái đầu trên lưng quần. Vì tranh giành thời gian, ai cũng mạo hiểm tính mạng để làm việc cho ông. Ông báo đáp người ta thế đây à? Nghe đến đây, Dương lão bản cũng nhận ra mình đã sai lầm. Ban đầu, hắn chỉ nghĩ rằng số tiền này chắc chắn phải chi ra, hơn nữa lại là vàng thật bạc trắng, đằng nào cũng phải đưa, vậy đưa cho ai mà chẳng được. Chỉ cần bắt được Sài, những chuyện còn lại không liên quan đến hắn. Nhưng giờ ngẫm lại lời Tô Vũ nói, quả thật là như vậy. 500 người đều đang tranh đoạt thời gian, tán loạn khắp khu rừng rậm, hành động này chỉ cần sơ ý một chút là mất mạng. Hắn lại không thèm để ý đến sự công bằng, chẳng phải là coi thường tính mạng người khác sao? Lão bản, 1.000 khối. Lúc này có người đưa tiền cho hắn, Dương lão bản vội vàng chuyển tiền cho Tô Vũ, sau đó liên tục xin lỗi. Tô Vũ cũng hạ súng xuống, tiện tay nhét tiền vào túi. Lão chi thư đỏ mắt vì bệnh tật, nhưng nhìn thấy Tô Vũ cầm súng, hơn nữa lại chứng kiến tân tù của hắn, lão chỉ có thể trơ mắt nhìn, không nói một lời. Rốt cuộc, vừa rồi khí thế của Tô Vũ quá hung hăng, trực tiếp dí súng vào đầu bảo tiêu của Dương lão bản, nói thẳng một câu, chậm rãi bỏ tay ra, bằng không ta bắn nát đầu ngươi. Khí thế ấy không hề giống đùa, sát khí không thể nói dối. Không ngờ, sát khí trên người Tô Vũ lại là do săn giết vô số con mồi mà có, giống như sát khí trên người đồ tể vậy. Nghe nói đồ tể giết chó, cho thấy liền sợ hãi cục đuôi bỏ chạy. Không thể không nói, sát khí là một thứ huyền diệu khó giải thích, nhưng không thể phủ nhận hoàn toàn sự tồn tại của nó. Tốt, tiền đã vào tay, có vấn đề gì thì ta và các ngươi giải quyết từng bước một. Giờ nói đến thằng nhãi bị ta đá ngất kia. Nói rồi, Tô Vũ xoay người, tiến thẳng đến trước mặt 30 người vừa mới đứng dậy, vươn tay bóp lấy cổ một tên nhấc bổng lên, rồi đi về phía lão chi. Tô Vũ buông gã xuống, lúc này mới nói, thôn trưởng Đặng Gia Thôn, chẳng phải ngươi muốn biết đầu đuôi câu chuyện sao? Vậy để hắn kể lại cho ngươi nghe. Tô Vũ quay đầu lại, nói với gã vừa rồi, ngươi kể lại sự tình vừa xảy ra một cách chân thực nhất, dám hé răng nửa lời dối trá, ta sẽ cho những người ở đây biết thế nào là thất phu nổi giận, máu bắn năm bước. Hắn tuy không dùng súng dí vào đầu gã, nhưng chỉ riêng vẻ tàn nhẫn cùng khí thế muốn cùng đối phương đồng quy vu tận đã khiến gã không dám giấu giếm, thuật lại mọi chuyện một cách chi tiết. Hắn nói là sự thật, mau trả lời, đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta. Tô Vũ xoay người, nhìn 30 người còn lại, bọn chúng rất muốn cãi chày cãi cối, nhưng thấy Tô Vũ tay lăm lăm khẩu súng lục, bọn chúng biết, nếu không nói thật, sợ rằng không những 1.000 đồng tiền chẳng lấy được, mà còn chưa chắc đã bước chân ra khỏi cái sân này. Bất cứ kẻ nào bị ánh mắt Tô Vũ liếc tới đều cúi gằm mặt, lại bị Tô Vũ lớn tiếng chất vấn, lúc này mới có người phụ họa, nhao nhao thừa nhận những gì vừa kể là sự thật. Thôn trưởng Đặng Gia Thôn, ngươi nghe rõ chưa? Chính là Đặng Gia Thôn các ngươi phá vỡ quy củ, còn định động thủ trước. Ngươi còn gì để nói? Trong lòng thôn trưởng Đặng Gia Thôn chửi thầm đám phế vật. Hơn 30 người mà lại bị một gã thanh niên dọa cho không dám nói dối, nhưng đổi lại là hắn cũng chẳng dám. Nhưng sự việc đến nước này đã không thể tiếp tục được nữa, nháo đến cùng, đừng nói 1.000 đồng tiền, bước nóng này, sợ là thật sự đổ máu. Khụ khụ, tiểu đồng chí, là Đặng Gia Thôn ta phá vỡ quy củ. Đám người này cả gan làm loạn, dám sau lưng ta phá hỏng quy củ, là ta quản giáo không nghiêm, mong tiểu đồng chí thứ lỗi. Bình tĩnh, từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh. Lão chi thư chưa từng thấy vẻ hoảng loạn nào trên mặt gã thanh niên này, dù trước đó hắn mở miệng hù dọa đối phương, nói sẽ đưa hắn đi ngồi nhà đá, đối phương cũng không hề khiếp đảm, thậm chí sắc mặt cũng không hề thay đổi. Điều này chỉ có thể chứng minh, đối phương căn bản không thèm để ý những gì hắn nói. Điều này cho thấy, nếu bức ép quá mức, đối phương thật sự sẽ giết người. Sự việc đã đến nước này, tiếp tục nháo nữa cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Dù hắn có gọi dân binh đến, sợ rằng đối phương cũng sẽ không bó tay chịu trói, sợ rằng việc đầu tiên hắn làm sẽ là xé nát 1.000 đồng thành từng mảnh. Đến lúc đó không những không lấy được tiền, mà còn làm lớn chuyện, khó mà thu dọn. Tốt, nếu ngươi thừa nhận Đặng Gia Thôn các ngươi sai trước, vậy chúng ta phải nói đến việc, chúng ta mạo hiểm tính mạng đánh con mồi, các ngươi lại chơi trò hạ tam lạm này, vậy phải bồi thường ta thế nào? Lão chi thư kinh ngạc, có 1.000 đồng rồi mà gã tiểu tử này còn chưa thỏa mãn. Còn muốn bọn chúng móc thêm tiền. Khụ khụ, tiểu đồng chí, người đánh cũng đánh rồi, tiền thưởng cũng đã cho, còn chưa đủ sao? Đến cả thôn bí thư chi bộ nói chuyện cũng không tự tin. Đã nhận lỗi rồi mà vẫn chưa đủ sao? Ta có thể sống sót là do ta bản lĩnh lớn. Cái thằng Đặng Hiểu Phong kia chính là giết người không thành. Nếu ta báo công an, không chỉ hắn phải vào ngồi tù vài năm, mà cả thôn bí thư chi bộ các ngươi sợ là cũng chẳng yên thân. Rốt cuộc, ngươi nói ngươi không biết gì là thật hay giả, ai mà biết được. 30 người này chính là đồng lõa, ngươi cảm thấy khi công an điều tra, bọn chúng có thể sẽ khai ra những tin tức khác hay không? Chính cái gọi là nói nhiều tất lỡ, đồng dạng, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Biết đâu đã bị công an hỏi ra cái gì đó, đến lúc đó biết chuyện này thôn bí thư chi bộ là làm ngơ, dù chủ mưu không phải hắn, nhưng thôn bí thư chi bộ cũng đừng hòng tiếp tục làm. Rốt cuộc, một kẻ giác ngộ không đủ, sợ làm hỏng đoàn kết, thôn bí thư chi bộ là không xứng tiếp tục làm lãnh đạo. Trước đó lão chi thư không nghĩ nhiều đến vậy, nhưng trải qua Tô Vũ cố ý nhắc nhở, lúc này Đặng Gia Thôn lão chi thư đã mồ hôi lạnh tuôn ròng ròng. Hắn có thể sống tiêu sái như vậy, là nhờ hắn là thôn thư ký, không thể tách rời. Nếu hắn bị hạ bệ, thì hắn cũng chỉ là một lão nhân bình thường, đã có thể chỉ có thể xuống ruộng làm lụng kiếm sống. Hơn nữa, dù 30 người này có chết bảo hắn, thì sau này thế nào? Đây chính là nhược điểm, về sau, khi sắp xếp công việc, hắn sẽ phải đặc biệt chiếu cố gia đình 30 người này, nếu không người ta sẽ có tự tin xé mặt với hắn. Vậy thì còn lãnh đạo kiểu gì? Cho nên, phương án tốt nhất chính là không báo công an, giải quyết trong bí mật. Hắn có thể nghĩ được như vậy, Dương lão bản tự nhiên cũng nghĩ được. Rốt cuộc, người ta có thể làm ăn lớn như vậy cũng không phải hạng ngốc nghếch. Dương lão bản đột nhiên phát hiện, thôn trưởng Đặng Gia Thôn đang từng bước một bị gã tiểu tử kia dẫn dắt, lúc này đã lâm vào bẫy tư duy của đối phương, đã không dám đối đầu với đối phương. Ý thức được điều này, Dương lão bản liền minh bạch, gã tiểu đồng chí kia đã thắng. Quả nhiên, người muốn bồi thường cái gì? Tô Vũ suy nghĩ một chút, nếu đòi tiền, sợ rằng toàn bộ Đặng Gia Thôn cũng không móc ra nổi 500 đồng. Còn muốn súng, cũng chỉ có khẩu Thủy Liên Châu trong tay hắn mà thôi. Mà thật sự không cần thiết, rốt cuộc, khẩu Mao sắt súng trường của hắn cũng không sai biệt lắm so với khẩu Mạc Tân Cam súng trường, không cần thiết làm chuyện thừa. Lần săn bắn này, Đặng Gia Thôn các ngươi hẳn thu hoạch không ít chứ? Ta muốn 500 cân con mồi, Đặng Gia Thôn các ngươi nghĩ cách đi, không quá đáng chứ? Hắn không chỉ định muốn loại thịt gì, chỉ nói 500 cân con mồi. Thôn thư ký Đặng Gia Thôn nghĩ ngợi, cắn chặt răng, gật đầu đồng ý. 500 cân là rất nhiều, nhưng chỉ cần hắn mở miệng, tin rằng thợ săn Đặng Gia Thôn sẽ nể mặt hắn, gom góp con mồi cho hắn. Tô Vũ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý là tốt rồi, sau đó xoay người nói với Dương lão bản, "Dương lão bản, chuyện vừa rồi, ngài không thể nói là không biết gì chứ? Tính toán cho ta một lời giải thích thế nào?" Ăn dưa đến tận trên đầu mình, Dương lão bản lần đầu tiên thấy có người dám uy hiếp hắn, hơn nữa vẫn là một thiếu niên. Chỉ là, thiếu niên này hắn không dám coi thường. Khụ khụ, ta xác thật không biết, chỉ là có một vài suy đoán. Rốt cuộc, động tĩnh vừa rồi hơi lớn. Đến đây, Dương lão bản cũng coi như ăn ngay nói thật. Hắn khinh thường nói dối, hắn xác thật không biết, nhưng thôn trưởng Đặng Gia Thôn cần bọn họ ra ngoài, mà bên ngoài lại truyền đến tiếng đánh nhau, sâu chuỗi lại là có thể đoán được mục đích của Đặng Gia Thôn. Tốt, nếu ngài đã nói vậy, vậy ta tin ngài. Vừa rồi, tên bảo tiêu của ngươi định rút súng đối phó ta, ngươi giải thích thế nào? Điều này khiến Dương lão bản câm nín, chẳng lẽ lại nói, hắn cũng sẽ không nổ súng, chỉ là muốn bảo vệ ta thôi, sao? Đôi khi, không phải chỉ có kẻ trợ trụ vi ngược mới là ác, mà khoanh tay đứng nhìn cũng là ác. Huống chi, hắn còn định rút súng uy hiếp Tô Vũ. Ngươi muốn nói gì, cứ nói thẳng đi. Dương lão bản là người lão luyện thành tinh, thấy Tô Vũ không giống như là cố ý gây sự, vậy nhất định là có mưu đồ khác. Chẳng lẽ gã tiểu tử này muốn khẩu súng lục kia? Nhưng lúc này Tô Vũ mở miệng, xem ra Dương lão bản đã ý thức được, người suýt chút nữa trở thành đồng lõa, trợ trụ vi ngược, lúc này hẳn là cảm thấy thẹn trong lòng chứ. Bất quá không quan trọng, ta cho ngài một cơ hội trả nhân tình cho ta. Vừa rồi Đảng bí thư chi bộ đã đồng ý cho ta 500 cân con mồi. Vừa vặn, ta có thể ủy thác ngài giúp ta xử lý thịt. Không biết ý ngài thế nào? Ân hừ, Dương lão bản lộ vẻ kinh ngạc, Đảng bí thư chi bộ thì khóe miệng giật giật. Trợ trụ vi ngược đồng lõa, thế chẳng phải là bảo bọn họ là đại ác nhân hay sao? Dương lão bản thoáng chốc đã hiểu ra, cái gì mà tâm sinh thẹn ý, phi, thật đúng là mặt dày vô sỉ. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc hơn cả là câu sau, giúp hắn đem thịt xử lý. Dịch nôm na ra thì chẳng phải Tô Vũ muốn hắn đổi chỗ 500 cân thịt mà Đặng bí thư chi bộ đã hứa cho thành tiền đó sao? Rốt cuộc thì hắn cũng đâu có thu thịt, mà có thu thì hắn xử lý thế nào được? Nói trắng ra chẳng phải là bảo ngươi biến 500 cân thịt này thành tiền à? Tay không bắt bạch lang à? Thịt còn chưa thấy đâu, hắn đã muốn vơ tiền trước rồi. Ngươi đây định chơi trò bán khống kỳ hạn giao hàng đấy à? Lão bản, thằng nhãi này khinh người quá đáng. Để ta lên đi, ta không tin bốn anh em ta lại không bắt được nó. Bốn tên bảo tiêu mà Dương lão bản mang đến đều là quân nhân xuất ngũ, nghe thấy yêu cầu vô lý của Tô Vũ, liền sôi sục ý chí muốn nghênh chiến. Ngay cả Dương lão bản cũng hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại. Hắn không hề tức giận, chỉ cảm thấy thằng nhãi này quá mức hùng hổ dọa người. Hắn đã nói là không biết gì về chuyện vừa rồi, vậy mà vẫn nhầm vào hắn. Bất quá, nghĩ lại thì ban đầu hắn cũng đã có suy đoán, chỉ là không sai người đi chứng thực mà thôi, lựa chọn làm ngơ. Giờ thì đúng là gieo gió gặt bão rồi. Được thôi, vậy ta tính cho cậu 8 hào một cân, thế nào? Tô Vũ gật đầu, dù sao thì còn chưa thấy mặt mũi ra sao, hắn dại gì mà đứng đó cãi cọ với bọn họ. Gật đầu đồng ý ngay, Dương lão bản liền sai người mang tới 400 đồng, đưa hết cho Tô Vũ. Tốt, tiền hàng đã thanh toán xong, Tô Vũ lấy súng lục ra, tháo hết đạn rồi ném trả súng cho đối phương. Sau đó quay sang thôn thư ký thôn Đặng ra nói, 500 cân con mồi kia, ông cứ giao cho Dương lão bản là được. Cáo từ. Nói xong, Tô Vũ chậm rãi rời khỏi đại viện, rồi ném cái súng bắn bi cho một người khác, cũng đã lấy hết đạn ra. Sau đó, hắn vác súng lên lưng, lái xe rời đi. Lão bản, để bọn ta đuổi theo đi, nhất định có thể đòi lại 400 nguyên kia. Bốn gã bảo tiêu bên cạnh Dương lão bản nóng lòng muốn thử. Vừa rồi vì lão bản ở bên cạnh nên bọn họ mới bó tay bó chân. Rốt cuộc, thằng nhãi đó có súng trong tay, bọn họ căn bản không dám mạo hiểm. Giờ thì khác, chỉ cần mang theo côn nhị khúc, bọn họ nhất định có thể chặn được hắn. Thôi đi, 400 bạc chứ mấy, coi như mua củi vậy. Hơn nữa, chuyện này cũng không thể trách mỗi thằng nhóc đó được. Đúng lúc này, thôn thư ký Đặng Gia Thôn đi tới. hắn đã suy nghĩ kỹ rồi. Tô Vũ không thèm số con mồi 500 cân kia, mà là mượn cơ hội này để Dương lão bản chịu chi tiền. Dương lão bản, ngài xem chuyện này, 500 cân con mồi kia, ngài còn cần không? Dương lão bản rất muốn nói là cần, đương nhiên là cần rồi. Toàn bộ sự việc đều do cái lão già tham lam vô đáy như ông gây ra, còn muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu ta sao? Nhưng hít sâu vài hơi, hắn vẫn bỏ ý định, nếu hắn nói cần, Đặng bí thư chi bộ chắc chắn tìm cách làm ra 500 cân con mồi cho hắn, nhưng hắn mang về bằng cách nào? Một chiếc xe jeep sao cho hết được, chẳng lẽ bắt hắn, một đại lão bản, đi bán thịt? Hay tùy tiện tìm cái thôn trang nào đó rồi đem thịt đi biếu không? Không cần thiết, nếu cứ động một tí là xử trí theo cảm tính, bốc đồng, thì hắn đã chẳng thể trở thành một đại lão bản như bây giờ. Thôi, thịt thì bỏ đi, đến lúc đó thôn trưởng biếu ta ít thịt rừng hiếm có, cho ta mang về tìm món ngon là được. Vừa nghe câu này, mặt mày thôn bí thư Đặng gia thôn lập tức rạng rỡ. Chỉ cần không cần 500 cân thịt, cho dù là một con hồ già, hắn cũng có thể kiếm được mấy chục cân để biếu người ta. Hỏi xem ai dám không nề mặt hắn. Lúc này, Dương lão bản đã tính đổi tài xế, chỉ là chưa hành động ngay. Việc nhẫn nhịn, không chờ mặt, cũng là để chừa cho tên tài xế chút thể diện. Nếu hắn thật sự muốn 500 cân thịt kia, chắc chắn sẽ khiến tên tài xế của hắn bị người trong thôn cười chê, làm người trong ngoài đều khó xử. Không đáng, rốt cuộc, tài xế cũng là một trong những người thân cận nhất của mình. Dù muốn đổi, cũng không phải chuyện một sớm một chiều có thể làm được. Chẳng bao lâu sau, tài xế của Dương lão bản lái xe jeep quay trở lại. Dương lão bản và Đặng bí thư chi bộ vội vàng đón lên. Tuy Tô Vũ đã rời đi, nhưng nếu người chưa được cứu, chuyện này vẫn chưa thể xong được. Thế nào, đã cứu được người chưa? Tài xế gật đầu, lúc này mới nói, lão bí thư, lão bản, yên tâm đi. Đặng Hiểu Phong không sao cả, chỉ là xương sườn gãy ba cái. Cũng may là không tổn thương đến phổi, nếu không, một khi đâm thủng phổi, e là thần tiên cũng khó chữa. À phải rồi, thằng nhãi kia đâu? Vừa nghe đã cứu được người, thôn thư ký và Dương lão bản đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không có án mạng, cùng lắm thì bồi thường ít tiền, không phải chuyện lớn. Đi rồi, chuyện này ngươi đừng quản. Người nói là thôn bí thư chi bộ, hắn tuy rời thôn, nhưng vẫn là người trong thôn. Lão bí thư đã lên tiếng, hắn cũng không dám dễ dàng cãi lời. Chỉ là khó hiểu nhìn về phía mấy gã bảo tiêu của Dương lão bản, hy vọng mấy người có thể cho hắn một lời giải thích. Sau khi nghe xong lời giải thích của mấy người, vị tài xế này càng thêm giận dữ. Nhưng lão bản và thôn bí thư chi bộ đều đã quyết định không truy cứu, hắn cũng không thể làm gì. Bảo người lấy sổ đăng ký đến đây, tra xem thằng nhãi đó tên gì. Kẻ này dám phá hỏng kế hoạch của hắn, vị tài xế này đã ghi thù trong lòng. Hắn cũng muốn biết xem, người đó tên gì. Nghe được lời này, một người trong số 30 người kia lập tức bước ra, chạy vào văn phòng. Chẳng bao lâu sau, chạy trở về. Tôi đã bảo người hỏi Cần Sa Thúc, ông ấy nói là Đặng Tử Phong dẫn đi đăng ký. Cần Sa Thúc là người làm công tác đăng ký kế toán. Chỉ cần miêu tả một chút về trang phục và súng ống, thông qua ký lục đối chiếu, Cần Sa Thúc có thể nhớ lại được 8-9 phần. Cho nên, tìm được là ai, cũng không khó. Đi, đến nhà Đặng Tử Phong hỏi xem, vừa rồi người kia tên gì. Ký lục tuy có tên, nhưng có hai cái tên, căn bản không biết ai là ai. Hơn nữa súng ống đều giống nhau, càng thêm không xác định. Hắn vừa dứt lời, lập tức có người chạy đến nhà biểu muội của Hồ Tử. Chẳng bao lâu đã trở lại. Đã hỏi rồi, người nọ nghe nói tên là Tô Vũ, thôn Tam Thủy Loan, trấn Ngọc Lâm. Một người khác tên là Tô Tiểu Hồ, là biểu ca của vợ Đặng Tử Phong, cho nên mới bị kéo qua đây. Tô Vũ, Tô Vũ, tốt lắm, ta nhớ kỹ rồi. Hoa nở hai đóa, mỗi bên một cành, lại nói về Tô Vũ, hắn đã lái xe quay trở về. Lúc này, Hồ Tử và Thiết Đản đã đợi có chút sốt ruột. Hai người có chút lo lắng đi đi lại lại, nhưng lại không dám đi tìm Tô Vũ. Rốt cuộc, nhiều con mồi như vậy, nếu chỉ có một người trông, vạn nhất sơ sẩy thì sao? Nhưng chẳng bao lâu sau, Tô Vũ cuối cùng cũng trở lại. Vũ ca, huynh về rồi. Ừ, về rồi, các ngươi sốt ruột chờ à? Hồ Tử và Thiết Đản đồng loạt đứng lên, đi đến trước mặt Tô Vũ. Ấy ra, đừng nói chuyện này nữa. Vũ ca, huynh mau nói xem, chúng ta có giành được hạng nhất không? Tô Vũ không nói lời vô nghĩa, trực tiếp móc ra 1.000 đồng. Cầm lấy này, mỗi người 300 đồng. Con mồi là do Tô Vũ săn được, ba người khi trở về đã bàn bạc cách phân chia. Tuy Hồ Tử không để ý lắm, nhưng có Thiết Đản ở đây, Hồ Tử cũng không thể phản đối phương án phân chia này. Cả hắn và Tô Vũ đều muốn giúp đỡ Thiết Đản một tay. Cuộc sống của cậu ta quá khổ, nhưng trực tiếp cho người ta tiền, người ta chưa chắc đã nhận. Cho nên Hồ Tử cũng không từ chối phương án phân chia này. Hai người vô cùng vui mừng, đưa tay nhận lấy 300 đồng thuộc về mình. Vũ ca, để có giúp được gì đâu, huynh chia cho đệ 300, có phải hơi? Thiết Đản vẫn cảm thấy nhận có chút dễ dàng quá. Được rồi, có thể cùng nhau đi săn thú, mọi người ít nhiều gì cũng đều bỏ công sức. Thiết Đản thì đánh dấu đường đi, còn giúp đỡ mang con mồi. Hồ Tử thì nướng gà ăn mày, đều tính là bỏ công sức cả, chỉ là nhiều ít thôi. Ngươi xem Hồ Tử ca của ngươi còn nhận thoải mái kìa, ngươi sợ cái gì? Thiết Đản vừa nhìn Hồ Tử đã bỏ tiền vào túi, cậu ta cũng cười hắc hắc, liên tục nói lời cảm tạ. hôm nay cậu xem như gặp được quý nhân rồi. Tiếu lão bá bọn họ đâu, còn chưa về sao? Chưa ạ, chắc phải tối mới về. À phải rồi, vô ca, nhiều con mồi như vậy, chúng ta xử lý thế nào? Gần 400 cân con mồi, cũng không phải chuyện đùa. Cho dù xe đạp có thể chở được, cũng không xong. Chẳng lẽ bắt Hồ Tử chạy bộ về, đừng có đùa. Con mồi thì các ngươi đừng lo, trước khi đến đây, ta đã hỏi thăm người rồi. Lát nữa sẽ có người đến thu mua, bất quá trời cũng không còn sớm nữa. Thiết đản về muộn, nãi nãi ngươi không yên tâm. Thế này đi, Hồ Tử, ngươi lái xe đưa cậu ta về. Đợi đưa xong cậu ta, lại quay lại đón ta. Nói rồi, Tô Vũ xách qua một con sói, một con gà rừng, một con thỏ hoang, để lên xe đạp cho Thiết đản, sau đó nói, theo lý thuyết, số con mồi này bán đi, cũng có phần của ngươi. Nhưng cứ đi đi lại lại, lằng nhằng quá phiền toái. Ta đem phần con mồi của ngươi cho ngươi luôn, muốn ăn hay bán, tự ngươi quyết định đi. Tô Vũ không cho nhiều, theo lý thuyết, 10 con sói, nếu dựa theo cách phân tiền, ít nhất phải cho Thiết đản 3 con sói. Nhưng Tô Vũ chỉ cho cậu ta một con, gà rừng thỏ hoang cũng vậy, chỉ cho một con. Nhưng Thiết đản cũng không định nhận, rốt cuộc, có thể cho cậu ta 300 đồng, cậu đã vô cùng cảm kích rồi. Dù gì, cậu ta còn chưa bắn phát súng nào. Thôi, đừng cố cứ lôi kéo nữa, mang về cho muội muội ngươi hầm bồi bổ thân thể, rảnh thì đến Tam Thủy Loan tìm bọn ta chơi, đến lúc đó ta dẫn ngươi vào núi đi săn, ngươi đừng có bướng bỉnh nữa. Hồ Tử ở bên cạnh giúp đỡ khuyên bảo, lúc này mới mang theo Thiết đản rời đi. Đợi bọn họ đi rồi, Tô Vũ tâm niệm vừa động, 9 con sói, gà rừng, thỏ hoang trên mặt đất nháy mắt biến mất không thấy. Sau đó, Tô Vũ bắt đầu cúp bộ đuổi theo, đi được vài dặm, Hồ Tử cuối cùng cũng đón được hắn trên đường. Tô Vũ móc từ người ra 60 đồng đưa cho Hồ Tử. Đây, đây là tiền bán con mồi, phần của ngươi đấy. Thịt lang chẳng đáng bao nhiêu, cả thịt lẫn xương bán được 4 hào một cân đã là may mắn. Vì vậy, dù có hơn 300 cân, cũng chỉ bán được nhiều nhất là 160 đồng. Còn gà rừng thỏ hoang thì chỉ đáng 10 mấy đồng bạc. Việc săn bắn đều do một mình Tô Vũ thu phục, hắn đương nhiên phải lấy phần hơn. Thế nên việc hắn cho Hồ Tử 5-60 đồng đã là không tệ rồi. Hắc hắc, được thôi, 60 đồng này ta nhận. Nhưng ta cũng muốn trả lại tiền súng trường cho ngươi, 500 đồng, ngươi nhất định phải nhận đấy. Trước đó Hồ Tử đã kiếm được hơn 300 đồng, cộng thêm 300 đồng lần này, hắn đã sớm đủ 500 đồng. Vì vậy, Hồ Tử quyết định trả tiền, sợ Tô Vũ không nhận, hắn mới yên tâm thoải mái nhận lấy 60 đồng từ Tô Vũ. Hồ Tử đúng là một kẻ kỳ quái, vừa về đến thôn, hắn đã vội vã mang tới 500 đồng tiền. Tô Vũ không muốn nhận, dù sao chuyện săn được con hồ kia, hắn quả thực chẳng góp chút sức lực nào. Nhưng hai người cùng đi săn, theo quy củ từ xưa, ai gặp được thì có phần. Hắn đã không chia cho Hồ Tử 1/3, coi như chiếm tiện nghi rồi, nhưng Hồ Tử nhất định không chịu, khăng khăng đòi trả lại. Tô Vũ đành phải nhận lấy, nhờ đó mà hôm nay Tô Vũ thu vào được tổng cộng 1.240 đồng. Sở dĩ có cái quy củ, hai người cùng đi săn, ai gặp được thì có phần, là vì hai lẽ. Thứ nhất, thợ săn đơn độc gặp phải thú dữ, 10 phần chết 9. Nhất là thời đó còn chưa có súng, toàn dùng cung tên, chẳng có ích gì. Ai hơi đâu mà đi cùng ngươi, đúng là, ba ông sư không ai có nước uống. Thứ hai, và quan trọng nhất, tiền bạc dễ làm động lòng người. Lỡ chia chắc không đều, biết đâu có kẻ này sinh ý xấu, đột tử trong rừng sâu, vứt xác cho dã thú sơi tái. Thời ấy lại chẳng có thương tích gì, ngươi làm sao mà biết người ta chết thế nào. Bởi vậy, quy củ rất quan trọng, giống như dân giang hồ coi trọng nghĩa khi vậy. Đúng là ngươi có thể phá lệ, kiếm chắc được một mớ, nhưng phá hỏng quy củ thì dễ, muốn lấy lại được lòng tin thì khó lắm. Đó là một sự ước thúc, không cho phép thợ săn hãm hại lẫn nhau. Phàm là hợp tác đi săn, súng bao giờ cũng trừ lại một viên đạn, không bao giờ bắn hết mới xuống núi. Phòng bị có thể là mãnh thú, cũng có thể là đồng bạn. Cung tên cũng vậy, chuyện người chết trong núi không phải là hiếm, người muốn tìm chứng cứ đâu phải dễ, cho nên, quy củ trở nên vô cùng quan trọng, thành một thứ gông cùng đạo đức ước thúc lẫn nhau. Khoát, không ngờ vừa mới thấy đáy túi, tiền lại đầy lên rồi. Tô Vũ sơ sơ đếm qua, tiền tiết kiệm đã vượt quá 5.300 đồng. Tô Vũ lấy ra 300 đồng, số còn lại cất hết vào không gian. Ta vừa thấy Hồ Tử đến đây, sao lại đi rồi? Vừa nói dứt câu, Hoàng Túc Nga bước vào. À, không có gì, hắn chỉ đến nói với ta vài chuyện thôi, không có gì đâu. À, đúng rồi, 300 đồng này em cầm lấy. Trong nhà có ai cần dùng tiền thì cứ lấy từ đây. Tô Vũ đưa 300 đồng cho Hoàng Túc Nga, tuy rằng mới cưới được mấy ngày, Hoàng Túc Nga vẫn là tay trắng. Lúc này, nhà còn chưa cất xong, mà hắn đã cưới vợ, cần phải nộp sinh hoạt phí cho gia đình, không thể ăn không uống không mãi được. Huống chi đại ca cũng phải nộp sinh hoạt phí, chỉ là đại ca không có nhiều tiền, nộp bằng công điểm đổi lương thực thôi. Ơ, sao anh lại cho em nhiều tiền thế? Hoàng Túc Nga không phải chưa từng thấy tiền, dù sao Hoàng Hồng Thăng cũng là thợ săn, không thể nào không kiếm được tiền lớn. Mấy trăm đồng nàng cũng từng thấy rồi, nhưng nàng mới gả đến đây mà đã được giao quyền quản lý tài chính rồi sao? Ban đầu, bán thịt kiếm được 600 đồng, tổng cộng là 5.300 đồng. Nhưng mua đồng hồ, máy may cho Hoàng Túc Nga, lại thêm đủ thứ lặt vặt khác, tiêu tốn không ít. Tính đến giờ, cộng thêm mấy đồng lẻ trước đây, mới khó khăn lắm vượt qua 5.300 đồng. Hắc hắc, em là vợ anh, sao trong tay lại không thể có tiền được? Như thế chẳng phải để người ta xem thường sao? Cho nên, sinh hoạt phí trong nhà, tiền học của tiểu muội, lão tứ, cả tiền ăn mặc của nha nha, em đều có thể lấy từ đây. Nhà à, anh thấy thằng Tam ca này cũng thật có trách nhiệm. Không chỉ lo ăn uống tiêu tiểu cho tiểu muội, lão tứ anh cũng bao luôn. Hoàng Túc Nga không nhắc đến nha nha, dù sao nha nha còn nhỏ, ăn vặt hay quần áo cũng chẳng tốn bao nhiêu. Tiểu muội thì còn nhỏ, hắn thương em gái cũng chẳng có gì đáng nói, chỉ là lão tứ chỉ nhỏ hơn Tô Vũ vài tuổi, Tô Vũ cũng phải quản, Hoàng Túc Nga có chút không hiểu nguyên do, nhưng nàng mới gả đến, cũng không tiện hỏi thẳng. Tô Vũ đương nhiên hiểu Hoàng Túc Nga muốn nói gì, mới có mấy ngày mà Hoàng Túc Nga đã phát hiện ra những điều kỳ lạ trong nhà hắn. Cứu cánh, chính là phụ thân hắn không tiền nộp sinh hoạt phí cho gia đình. Đúng, Tô Vũ có thể mặc kệ, hơn nữa, mấy ngày nữa cất xong nhà là dọn ra ở riêng, mặc kệ không hỏi đến chuyện nhà. Nhưng đời người không thể làm lại, hắn có thể buông tay mặc kệ, nhưng nếu vậy, lão tứ, tiểu muội có thể sẽ không thể hoàn thành việc học, vì không có tiền, ăn mặc không bằng người khác mà bị khinh nhục. Đến khi chúng nó trưởng thành, chẳng phải vô duyên vô cớ có thêm hai kẻ thù sao? Nói thì dễ, cho ngươi là tình cảm, không cho là bổn phận. Nhưng dù là tiểu muội hay lão tứ, người ngoài không cho chúng nó cũng chẳng dám oán hận gì. Nhưng thân là Tam ca, rõ ràng có thể hô mưa gọi gió, lại mặc kệ chúng nó sống chết, thực sự có thể nghĩ thông suốt sao? Chúng nó có thể hận phụ thân, nhưng Tô Vũ cũng nhất định bị chúng nó ghi hận, đó là nhân tính. Huống chi, Tô Vũ không thể mặc kệ tiểu muội, còn lão tứ, hắn chỉ cần cung cấp học phí là được, thỉnh thoảng nhờ Hoàng Túc Nga mua cho lão tứ vài bộ quần áo để tạo sự hiện diện, không chỉ khiến lão tứ và tiểu muội quý mến chị dâu hơn, mà còn kéo gần mối quan hệ. Hắn việc gì phải vì mấy chục đồng tiền mà làm cho trong nhà gà bay chó sủa. Còn về phần phụ thân, hắn vốn không ưa, nhưng không cần thiết phải vì muốn phụ thân tình ngộ mà hà khắc với huynh đệ và muội tử. Hoàng Túc Nga có cái nhìn khác cũng đúng thôi, dù sao, nếu hắn là đại ca duy nhất trong nhà thì không có vấn đề gì, làm đại ca giúp đỡ các em cho đến khi thành gia lập nghiệp cũng là chuyện thường. Nhưng vấn đề là Tô Vũ không phải là anh cả là Tô Thắng kia mà. Dù Tô Thắng không có tiền, chẳng phải còn có phụ thân sao? Trong mắt Hoàng Túc Nga, thế nào cũng không đến phiên Tô Vũ phải bỏ tiền ra. Nhưng nếu thời gian có thể quay trở lại, hắn nhất định sẽ mặc kệ, để phụ thân nhìn xem, ông ta rốt cuộc thất bại đến mức nào. Nhưng thời gian không thể quay trở lại, hắn không thể vì bất hòa với phụ thân, ân oán với cả gia đình đại bá mà khiến cho huynh đệ của mình mất đi việc học, làm tiểu muội mặc quần áo rách rưới. Lại đây, ngồi xuống, anh sẽ nói rõ cho em nghe. Tô Vũ biết, không nói rõ ràng, Hoàng Túc Nga vẫn sẽ hiểu lầm và nghi ngờ. Vợ chồng với nhau, nếu không đạt được sự đồng thuận, dù cho ngươi có kiếm được tiền, cũng sẽ khiến Hoàng Túc Nga có thái độ không thân thiện với lão tứ và tiểu muội. Như vậy chẳng phải bỏ tiền ra mà không mua được lòng tốt sao? Thế là, Tô Vũ liền kể hết mọi chuyện về phụ thân và ông bà nội cho nàng nghe. Bây giờ em đã hiểu rồi chứ, lão tứ đã 14 tuổi, đã biết suy nghĩ, ai đối tốt với nó có thể tự phán đoán được. Chờ nó học hết cấp 3 cũng chỉ còn 3-4 năm nữa thôi. Đến lúc đó nó cũng sắp thành niên rồi, chờ nó kết hôn, anh sẽ giúp nó một tay nữa, về sau sẽ không cần chúng ta phải lo nữa, anh làm Tam ca cũng coi như đã tận tình tận nghĩa. Còn về phần tiểu muội, chúng ta lo cho nó đến khi gả chồng là được, cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền. Hàng năm nói, con không nói cha sai, anh không muốn ép buộc cha thay đổi ý định. Ông ấy muốn thế nào thì tùy ông ấy, nhưng anh không thể bỏ mặc lão tứ và tiểu muội được. Hoàng Túc Nga cũng hiểu cho Tô Vũ, như lời Tô Vũ nói, lúc này, mấy anh em bọn họ đều tương đối đoàn kết, không cần thiết phải trở thành kẻ thù của nhau. Đơn giản cũng chỉ là mỗi tháng tốn thêm mười mấy đồng tiền thôi. Còn có người nói hắn là coi tiền như rác, ha ha, Tô Vũ rất muốn hỏi ngược lại một câu, nhìn thấy anh em ruột thịt của mình đói khổ lạnh lẽo, mà ngươi vẫn ngày ngày kiều thế mỹ thiếp, ăn thịt cá hê hề, trái tim sắt đá của ngươi luyện thành bằng cách nào vậy? Đến nỗi nói có chút bản lĩnh liền tính toán cùng người trong nhà phân rõ quan hệ, sợ trong nhà bà con nghèo liên lụy chính mình, loại người này chính là người tốt. Chẳng phải là đại oan loại sao? Đây thật sự là đại gia khát vọng người bình thường sao? Mọi việc đều có lợi có hại, người xuất thân không thể lựa chọn, duy nhất có thể lựa chọn chính là ở tài nguyên hữu hạn chi phối làm ra quyết định của ngươi, không thể bởi vì sợ lão tứ, tiểu muội không hiểu cảm ơn, thành bạch nhãn lang liền mặc kệ không hỏi. Vẫn là câu nói kia, ngươi mặc kệ không hỏi, đoạn tuyệt quan hệ, sợ bà con nghèo liên lụy ngươi, vậy kết quả đã định, đừng nói cảm kích ngươi, không thành thù địch đã là lão tứ lòng dạ rộng lớn. Nhưng nếu giúp, thì ít nhất có hai kết quả, vạn nhất không bị phế bỏ thì sao? Bọn họ hiểu được cảm ơn Tam ca ân tình thì sao? Không thể vì ngại phân xú mà không ăn cơm, một câu hằng cổ bất biến đạo lý, mọi việc nắm giữ một cái độ, quá sẽ tất nhiên thành tựu cực đoan, cho nên Tô Vũ sẽ giúp, nhưng sẽ không đảm nhiệm nhiều việc, ít nhất lão tứ học phí, quần áo là không thành vấn đề, đến nỗi tiểu muội, đó hoàn toàn là Tô Vũ thuần thích muội muội, không chỉ ăn uống tiêu tiểu, cho dù gả chồng hắn đều nguyện ý cấp một phần của hồi môn, không làm ca thì có lẽ không hiểu, cùng huynh đệ, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Giờ ngươi đã hiểu rồi chứ? Số tiền này chính là để ngươi tiêu, như vậy vô luận là lão tứ hay tiểu muội, đều sẽ cảm kích ngươi cái này Tam tẩu. Rốt cuộc ta cho, bọn họ sẽ không quá để ý, bởi vì ta là bọn họ thân ca, cho dù ghi tạc trong lòng, cũng không có người cái này tẩu tử ra mặt càng làm cho người ký ức hãy còn mới mẻ, tiêu cùng một số tiền, vì sao không để người khác càng thêm cảm kích chứ? Người tiêu, tương đương với trồng lên một tầng kỹ năng, có thể tăng gấp bội, hiểu chưa? Hơn nữa trong tay ngươi có tiền, mặc kệ là giao sinh hoạt phí, hay là cấp lão tứ, tiểu muội mua quần áo, hoặc là giao học phí, đều sẽ làm người trong nhà đối với ngươi hào cảm tăng gấp bội, làm người ngoài đối với ngươi lo mắt mà nhìn, ta tương đương với tiêu tiền cho ngươi soát danh vọng đấy, không lỗ. Hoàng Túc Nga cười khúc khích, nàng biết Tô Vũ sợ nàng soát của nên cố ý an ủi, nhưng nàng đâu phải loại người trách móc chồng em chồng tàu tử, sao có thể thiếu cái nhìn đại cục như vậy. Tô Vũ nói nhiều như thế, đơn giản chỉ là một câu khái quát, tận nhân sự, tính thiên mệnh. Hắn không cầu báo đáp, nhưng đạo lý ở đời vốn dĩ vẫn vậy, có nhân ắt có quả. Người không có vốn liếng thì đừng mơ làm ăn, người không trả giá trước thì đừng mong nhận được tình thân. Cha mẹ mà mặc kệ con cái, đợi chúng lớn lên không hiếu thuận thì đừng oán trời trách đất. Cùng lý đó, hắn là tam ca, có năng lực mà làm lơ không ra tay, còn mong người ta gọi một tiếng tam ca. Mơ tưởng hão huyền, nên phải chủ động làm trước, người khác mới đáp lại. Thôi đi, đừng nghĩ cách trấn an ta nữa, chàng muốn giúp nhà đỡ đần, thiếp không phản đối, ai bảo chồng thiếp giỏi nhất cơ chứ, mau dọn dẹp đi ăn cơm với cha mẹ. Tô Vũ vội vàng gật đầu đồng ý, rồi đi sang phòng lão cha. Đại ca Tô Thắng, đại tàu Lý Tú Cầm, Tô Vũ, vợ hắn Hoàng Túc Nga, lão tứ Tô Cần, tiểu muội Tô Tính, cháu ngoại gái Nha Nha đều đã tề tựu. Tô Phủ cũng đã ngồi xuống. Cuối cùng, Lưu Mộc Chi bưng từ phòng bếp ra một chén canh trứng cho Nha Nha và tiểu muội mỗi người một chén. Lão Tam, nghe tiểu muội nói con cùng Hồ Tử ra ngoài đi săn. Sao không thấy con mồi đâu, chẳng lẽ tay trắng trở về? Mẫu thân Lưu Mộc Chi tò mò hỏi, thường thì mỗi lần Tô Vũ đi săn đều không về tay không, lần này thật lạ. Đại ca, phụ thân cũng nhìn sang, ngay cả vợ hắn cũng liếc mắt nhìn Tô Vũ. Còn với Hồ Tử đi chỗ khác, em họ Hồ Tử trong thôn tổ chức vây bắt, có đại lão bản thuê người săn nai, bảo là bổ lắm, để cầu cho mẹ hắn. Còn với Hồ Tử qua đó, con mồi đều bán bên đó rồi, nên không mang về. Nghe xong, mọi người mới vỡ lẽ, họ còn đang thắc mắc, lão Tam luôn thuận buồm xuôi gió, sao có thể không thu hoạch gì. Hôm nay con về, nghe người trong thôn bàn tán chuyện Trịnh Gia Thôn, chuyện cháu gái của đại bá mẫu, có kết quả rồi. Nghe vậy, Tô Vũ hứng thú hẳn lên, nhìn về phía đại ca. Ngay cả Hoàng Túc Nga cũng muốn nghe xem là chuyện gì. Nàng không hề biết gì về chuyện của Tô Thắng nên rất tò mò. Tô Vũ ghé tai giải thích vài câu, Hoàng Túc Nga lúc này mới hiểu ra, hóa ra là chưa cưới đã có thai. Đại ca, mau nói đi, đừng úp úp mở mở nữa. Mọi người thúc giục, Tô Thắng lúc này mới cười hắc hắc. Ta cố ý hỏi Trịnh Đại Thúc, hỏi thăm kỹ càng đầu đuôi. Trịnh Đại Thúc chính là đốc công xây nhà cho Tô Vũ, người thôn Trịnh gia, quê ngoại của Tô Vũ. Gã Lưu thanh niên trí thức làm cháu gái đại bá mẫu có thai đã trở về. Hai người đã đăng ký kết hôn, nghe nói gã Lưu thanh niên trí thức đang tìm cách về lại đơn vị cũ, chập chập chập, nói dễ hơn làm. Thời nay, thanh niên trí thức nam hay nữ mà kết hôn ở địa phương, coi như đã chuyển hộ khẩu, định cư ở đó. Muốn quay về, khó lắm, thủ tục phiền phức, phải làm báo cáo, xin đơn vị cũ triệu hồi, viết lý do ngon ngọt rồi chờ đợi. Thế mà hắn về cưới thật à, chẳng lẽ họ Lưu đổi tính? Tô Vũ lẩm bẩm, hắn như rõ kiếp trước gã này không hề lộ diện, đương nhiên, kiếp trước cũng không cần gã lộ diện vì đã có hiệp sĩ, đổ vỏ. Việc Tô Vũ gọi gã thanh niên trí thức họ Lưu là cha nam, không phải không có lý do. Kiếp trước, vì cô gái kia giấu giếm, tìm một hiệp sĩ, đổ vỏ, nên gã không bị vạch mặt. Nhưng nếu gã thanh niên trí thức kia không phải cha nam, mà trở về quê, lẽ nào không viết nổi một lá thư? Phải biết rằng người con gái kia đã trao lần đầu cho hắn. Trong thời đại này, việc một cô gái mất trinh quan trọng đến nhường nào, không cần phải nói nhiều. Nhưng gã kia chẳng hề mảy may lưu luyến, chỉ cần hắn viết thư, cháu gái đại bá mẫu hồi âm một phong, kể rõ tình hình, hắn ắt sẽ biết đối phương mang thai, đâu cần báo công an điều tra đơn vị hoặc quê quán của đối phương để liên lạc. Chính vì không dám báo công an, mà nàng lại mất liên lạc với hắn, nên mới phải tìm người, đổ vỏ. Nhưng kiếp này, vì Tô Vũ trọng sinh mà thay đổi, họ Lưu thế mà đã trở lại. Hắc hắc, có phải cảm thấy gã này cũng không tệ lắm? Biết đền bù sai lầm, lầm to rồi, nghe tin, vỉa hè, nói, họ Lưu đã đi làm, đang tranh một chức vụ. Nếu hắn không nhận, có thể nhà máy sẽ có ý kiến. Chẳng lẽ một cô gái lại vu oan cho người ta? Chuyện này chẳng hay ho gì, ai hơi đâu mà vu khống hắn. Ngược lại, nếu hắn nhận, chỉ cần kết hôn với cô gái kia, rồi xin đơn vị cũ phản hồi báo cáo, hắn còn có hy vọng trở về làm việc. Nhưng nếu hắn không nhận, ầm ĩ lên, đừng nói tranh chức, sợ là đường về sau cũng tắc nghẽn. Đơn vị nào lại thích người có tác phong có vấn đề? Dù tin đồn vô căn cứ, thì chung quy cũng là tin đồn. Lãnh đạo nào thèm quan tâm thật giả, thanh danh của ngươi không tốt thì chính là không tốt. Nghe đến đây, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, nhưng Lưu thanh niên trí thức đâu phải nhân tài hiếm có, muốn điều hộ khẩu về, dễ vậy sao? Kết hôn, coi như là người ở đây, rất khó mà đi. Có lẽ họ Lưu có cách nào đó để quay về, nên mới quyết định đánh cược một phen. Nhưng dù thế nào, chuyện này không nhỏ, chắc chắn hắn phải trả giá không nhỏ, nếu không căn bản không thể quay về. Vậy thì đừng mong hắn có thái độ tốt với tân nương. 2. Tuy nói kiếp này cháu gái đại bá mẫu được như ý nguyện, có lẽ sẽ theo họ Lưu về thành phố, nhưng tám phần là không hạnh phúc. Nói yêu quá hèn mọn, còn là nâng đỡ nàng, bởi vì có lẽ giữa họ không có tình yêu, chỉ là người con gái vì cuộc sống tốt hơn mà phải hạ mình. Thật là cạn lời, chẳng qua là muốn vào thành kiếm việc làm thôi sao, ăn lương nhà nước quan trọng đến vậy à, huống chi dù có về, cũng chỉ có họ Lưu được ăn lương nhà nước thôi. Sống hèn mọn như vậy, không đáng. Ăn cơm xong, mọi người ai về nhà nấy, Tô Vũ bắt đầu huấn luyện chim ưng con, hắn đã muốn huấn luyện từ lâu, chỉ là không có thời gian. Tam Hoa, con định thả tiểu ưng à? Chim ưng con bị xích chân vào một cái cọc bằng một sợi dây, nên chỉ có thể đứng trên đó. Đương nhiên không phải, con muốn huấn luyện nó một chút. Tô Vũ vốn không biết huấn luyện ưng thế nào, nếu là bắt được ưng trưởng thành, chỉ cần thuần hóa là được, nhưng đây là ưng con nuôi từ nhỏ, ba con không có ác ý gì với hắn, chỉ là không hiểu mệnh lệnh thôi. Tô Vũ quyết định làm từng bước một, hắn lấy một sợi dây nhỏ, buộc vào chân ưng, rồi thả cho nó bay. Dây thừng có hạn, lúc này Tô Vũ mới huýt sáo, ra lệnh cho nó bay về, thử xem nó có hiểu không. Nhưng liên tiếp mấy lần, đừng nói hiểu, ba con chim cứ bay loạn xạ. Có lẽ là lần đầu bay, còn chưa quen. Hệ thống của Tô Vũ cũng không hiện ra kỹ năng gì, chứng tỏ phương pháp huấn luyện của hắn không đúng. Hai, xem ra phải thu xếp thời gian vào thành một chuyến, ghé thư viện tìm vài cuốn sách liên quan đến việc này xem sao. Ít nhất cũng phải biết cách huấn luyện như thế nào, bằng không chẳng khác nào người mù mò sông, chỉ biết sờ soạng lung tung. Sáng sớm hôm sau, Tô Vũ lại bị đánh thức, lần này không phải do đám người nhà đại bá mẫu đến làm ầm ĩ, mà là một thân phận khác. Đại ca, có chuyện gì vậy? Sao lại ồn ào thế này? Vừa bước ra khỏi cửa, Tô Vũ đã thấy trước cổng một người phụ nữ, chừng hơn 40 tuổi, vẻ mặt mệt mỏi, khuôn mặt đầy vẻ u sầu. Lúc này đại ca đang cố ngăn cản nàng ta vào nhà, và Tô Vũ vừa vặn chứng kiến cảnh tượng đó. Ngươi là ai, đến đây làm gì? Tô Vũ không hỏi Tô Thắng, mà trực tiếp lên tiếng hỏi người phụ nữ kia. Tôi là người thôn Đặng gia, đến tìm Tô Vũ. Nghe đến đây, Tô Vũ nhíu mày, hắn biết rõ mình đã làm gì ở thôn Đặng gia. Hôm đó, hắn thật sự hành động rất bốc đồng, chỉ dựa vào một thân nhiệt huyết, mang cái dũng khí dám lôi cả hoàng đế xuống ngựa, mới có tư cách chơi trội ở cái thôn Đặng gia kia. Bằng không, dù ngươi có đánh thắng 30 người thì sao chứ? Cùng lắm thì người ta gọi hết dân binh về, đối mặt với mấy chục cây côn, cây thương, hắn cũng chẳng chiếm được lợi lộc gì. Ta chính là Tô Vũ, ngươi tìm ta có việc gì? Vừa nghe người trước mặt chính là Tô Vũ, người phụ nữ không hề làm ầm ĩ như hắn tưởng tượng, ngược lại quỳ sụp xuống, nước mắt tuôn ra như mưa. Ngoả tào, một người phụ nữ 40 tuổi quỳ trước cửa nhà mình, nếu để người ngoài nhìn thấy, không biết họ sẽ đồn thổi những gì. Huống chi, người ta cũng sắp xỉ tuổi mẹ hắn, dù vì lý do gì, quỳ hắn cũng không chịu nổi. Người đứng lên đi, quỳ làm gì? Đại ca, đừng thất thần nữa, mau đưa người vào nhà, đóng cửa lại. Tô Thắng lúc này mới phản ứng lại, vội vàng đỡ người phụ nữ kia dậy, rồi tiện tay đóng cửa lại. Không còn cách nào khác, Tô Vũ đành mời nàng vào phòng phía bắc, từ từ nói chuyện. Nói đi, ngươi là ai? Đến tìm ta có việc gì? Tôi không biết phải mở lời thế nào, nhưng... Nghe đối phương nói vậy, Tô Vũ đã đoán được phần nào, lúc này mới nói, ngươi là mẹ của Đặng Hiểu Phong. Dù sao, tuy rằng hắn đã vung tay đánh nhau ở thôn Đặng gia, nhưng đều chỉ là những vết thương ngoài da, không ai tìm đến tận cửa. Chỉ có Đặng Hiểu Phong bị hắn đá gãy ba cái xương sườn. Tôi là mẹ của Đặng Hiểu Phong, tôi đến để xin lỗi, là tôi không dạy dỗ nó nên người, suýt nữa thì... Nàng còn chưa nói hết câu, Tô Vũ đã ngắt lời, nếu để nàng nói ra hết, người trong nhà sẽ lo lắng mất. Lần này ngươi đến, không chỉ là để xin lỗi đây chứ. Không có tiền nằm viện, nên đến tìm ta bồi thường. Thấy Tô Vũ chỉ vài câu đã nói trúng trọng tâm, dù cảm thấy rất xấu hổ, người phụ nữ vẫn gật đầu, rồi lại muốn quỳ xuống, cầu xin Tô Vũ cứu con trai mình. Tô Vũ đỡ người phụ nữ lên, bảo nàng ngồi xuống ghế. Lúc này, Tô Vũ cảm thấy vô cùng đau đầu, hắn nhìn ra được, người mẹ này là một người hiểu liêm sỉ, biết đúng sai. Nhưng lại dạy con có chút trung nhị, thế mà nhất thời xúc động lại trực tiếp dùng súng, ngay cả chim đầu đàn cũng không manh động như vậy. Bảo hắn bỏ tiền ra, vậy chẳng khác nào là thánh mẫu cầu, nhưng đối phương vừa nãy đã quỳ xuống xin lỗi, thật sự khiến hắn cảm thấy khó xử, nhất thời không biết phải mở lời thế nào để từ chối. Nếu người mẹ này đến đòi bồi thường một cách hợp tình hợp lý, hắn đã chẳng thèm để ý đến, trực tiếp đuổi ra ngoài là xong. Nhưng đằng này đối phương lại đến cầu xin hắn, điều này khiến hắn có chút khó xử, liền hỏi, trước khi đến đây, chắc ngươi cũng đã biết rõ sự tình rồi chứ? Con trai ngươi bị người ta lợi dụng, làm chim đầu đàn, tiền này đáng lẽ người đó phải trả mới đúng chứ? Sao ngươi lại đến tìm ta? Tìm rồi, tiền phẫu thuật cần 500 tệ, người kia đưa cho 280 tệ, thôn trưởng gom góp thêm, vẫn còn thiếu 45 tệ. Nói cách khác, thôn trưởng đã cho 75 tệ. Thật ra, dù là tài chính tập thể, một cái thôn cũng không thể quá giàu có, bởi vì trong thôn rất ít khi có thu nhập, chỉ có tổ chức người trong thôn đi săn bắt, đem bán, hoặc là tổ chức mọi người đánh cá kiếm tiền, cùng với có người đến mua sắm. Trong thôn có thể lấy ra 75 tệ đã là cố gắng lắm rồi. Vậy ngươi không thể mượn thêm từ người trong thôn sao? Thôn các ngươi lớn như vậy, lẽ nào không có ai có thể cho ngươi mượn 45 tệ à? Tiểu đồng chí, cậu không biết đâu, chồng tôi mất sớm, tôi chỉ có mỗi một đứa con trai như thế. Tôi lại bận làm việc đồng áng, không để ý đến nó, nên mới gây ra họa lớn. Cậu bảo tôi là một người quá phụ, ai dám cho tôi vay 45 tệ chứ? Thảo, cô nhi quả phụ, nếu không gom đủ tiền phẫu thuật, người bệnh chết mất, phòng chừng là một xác hai mạng mất. Rốt cuộc, đối với người quá phụ mà nói, con trai chính là trời, chính là tất cả của nàng. Nhưng rất nhanh, Tô Vũ ý thức được một vấn đề, không thích hợp. Hắn tuy rằng có để lại tên và địa chỉ, nhưng nếu không có người chỉ điểm, đối phương không thể biết ai là người đã làm con trai nàng bị thương, càng sẽ không tìm đến đây. Hơn nữa, vừa nãy hắn hỏi, người nên đi tìm người chủ sự, nàng lại nói hắn, mà không nói tên. Lập tức, sắc mặt Tô Vũ lạnh xuống, lúc ấy tình huống khẩn cấp, đối phương tuổi còn trẻ, phòng trừng cũng chạp với Hồ Tử, tuổi trẻ khí thịnh, dễ xúc động, động thủ với hắn cũng chẳng có gì lạ. Nhưng hắn tuy rằng không muốn mang tiếng giết người, đồng thời cũng không muốn bị người ta lợi dụng. Tiền không nhiều lắm, đừng nói 45 tệ, 55 tệ hắn cũng có thể lấy ra, nhưng rõ ràng Tô Vũ đã nhận ra có điều không ổn. Có thể nói, chỉ cần hắn bỏ mặc, một khi đối phương chết, hắn cũng sẽ gặp phiền toái. Không bàn đến cái gì, thánh mẫu tâm, vì không muốn rước họa vào thân, hắn cũng không ngại bỏ ra số tiền này, nhưng tiền đề là không ai lợi dụng hắn. Nếu có người cố ý làm vậy, thì đừng hòng. Ngươi làm sao biết địa chỉ nhà ta, còn ai là kẻ sai khiến con trai ngươi đến chặn cửa nhà ta? Người phụ nữ lập tức ấp úng, Tô Vũ có chút mất kiên nhẫn, liền đứng dậy. Nếu ngươi không muốn trả lời, thì ngươi từ đâu đến, về đó đi thôi. Nếu ngươi trả lời câu hỏi của ta, ta sẽ trả 45 tệ tiền thuốc men cho con trai ngươi. Người phụ nữ chỉ hơi do dự một chút, rồi mở miệng. Người chủ sự, sai khiến con trai tôi đi chặn cửa, là tài xế của Dương lão bản. Súng cũng là hắn đưa, Dương lão bản cho 50 tệ, chỉ đủ tiền cấp cứu và các chi phí lặt vặt khác. Phẫu thuật cần đến 500 tệ, hắn chỉ đưa súng thôi. Hôm nay đến nhà ngài, cũng là chủ ý của hắn. Tôi thật sự đã đi mượn khắp thôn, nhưng không ai cho tôi mượn, dù chỉ một xu cũng không. Tô Vũ đã hiểu ra, đây là có người, phát lệnh, cho cả thôn, không cho ai mượn tiền, cố ý để người phụ nữ này đến tìm mình. Mục đích cũng rất đơn giản, chỉ là muốn làm hắn cảm thấy ghê tởm. Đối phương đang đánh cược hắn không dám không đưa 45 tệ này, bởi vì một khi không có tiền thuốc men, xảy ra chuyện gì, Tô Vũ cũng sẽ gặp phiền phức. Hắn phải chịu phiền toái ngang với việc tài xế của Dương lão bản phải chịu trách nhiệm hình sự, gần như tương đương. Bởi vì hắn chỉ bảo mọi người đến chặn cửa, chứ không bảo đối phương động thủ gây thương tích. Đây thuộc về hành vi cá nhân, đối phương đã thành niên, không thể chỉ vì bị người ngoài mê hoặc vài câu mà đi giết người, cho nên cái trách nhiệm này phải do đối phương tự gánh vác. Hắn nhiều lắm thì chỉ bị liên lụy. Nhưng là một người từ thôn đặng ra đi ra ngoài, bị người trong thôn coi là có tiền đồ, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn, không bỏ tiền ra. Nhưng rất có thể đó chính là cái bẫy, cố ý để đối phương đến làm hắn ghê tởm. Suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện, Tô Vũ thở ra một hơi. Đây là 50 tệ, 5 tệ còn lại, mua chút đồ bổ mà tẩm bổ cho khỏe người. Tô Vũ dứt khoát đưa tiền, đối phương hy vọng sau khi hắn hiểu ra sẽ xúc động mà không cho tiền. Như vậy, một khi có chuyện gì xảy ra, ai cũng vô can, chỉ có hắn là không thể chỉ lo cho bản thân mình. Lão Tam, rốt cuộc là chuyện gì? Sao con lại đưa tiền cho nàng? Có phải con gây ra chuyện gì bên ngoài không? Đại ca Tô Thắng mặt mày nghiêm nghị dò hỏi, gã từng trải qua tuổi trẻ bồng bột, thường xuyên đánh nhau, nên đến tận 20 mấy tuổi mới kết hôn. Dù các em trai đã yên bề gia thất, gã vẫn không muốn Tô Vũ đi vào vết xe đổ. Đại ca, huynh cứ yên tâm, không có chuyện gì lớn đâu. Hôm nay Tô Vũ định vào thành, nhưng bị việc đột xuất làm lỡ mất kế hoạch. Đến khi mẫu thân, chị dâu và vợ hắn từ ngoài đồng về, cả nhà bắt đầu ăn sáng thì mới nhắc đến chuyện về nhà mẹ đẻ. Tô Vũ lúc này mới nhớ ra, mình kết hôn đã mấy ngày, cũng đến lúc đưa Hoàng Túc Nga về nhà rồi. Từ đầu đến cuối, đại ca Tô Thắng không hề đề cập đến chuyện xảy ra sáng sớm, điều này hợp ý Tô Vũ. Đây là cha con nhờ người mua thuốc lá và rượu, trong nhà vẫn còn ít thịt, con mang theo một ít. Còn có điểm tâm và đồ hộp nữa, con cũng mang đi, biếu nhạc phụ. Tô Mẫu lại nhảy, vừa nói vừa lấy từ trong dương ra mấy hộp đào ngâm đường và điểm tâm. Tô Vũ gật đầu lia lịa, hắn chẳng chuẩn bị gì cả, suýt chút nữa quên mất chuyện quan trọng này. Cả nhà tiễn Tô Vũ và Hoàng Túc Nga ra tận cổng. Tô Vũ lái xe đưa Hoàng Túc Nga về Hoàng Gia Thôn. Lần này em về nhà, định ở lại mấy ngày hay là cùng anh về luôn? Tô Vũ cần vào thành một chuyến, nên phải hỏi cho rõ ràng. Anh ngốc thật hay sao vậy? Lần đầu về nhà ai mà ở lại? Tô Vũ lúc này mới nhớ ra, ở nông thôn có tục lệ như vậy. Lần đầu về nhà không được ở lại nhà mẹ đẻ, phải đến lần thứ hai mới được phép, dù chỉ cách một ngày cũng được, nhưng lần đầu thì không. Vì sao thì Tô Vũ cũng không rõ, nhưng đúng là có quy tắc bất thành văn như vậy. Anh lơ đãng quá, chỉ biết đi săn thôi. Hai người vừa nói vừa cười, chẳng mấy chốc đã đến Hoàng Gia Thôn. Ngay cổng đã có hai người đứng đợi, không cần nhìn rõ, Tô Vũ biết chắc chắn là Hoàng Sơn và Hoàng Hải. Vừa xuống xe, Hoàng Túc Nga đã kích động gọi, đại ca, nhị ca. Mấy ngày không về nhà, nàng thật sự có chút nhớ nhà. Đại ca, nhị ca. Tô Vũ cũng gọi một tiếng, đại cữu ca, nhị cữu ca. Hai người gật đầu liên tục, kéo Hoàng Túc Nga nói chuyện gia đình. Vừa nói vừa đi vào nhà, Tô Vũ đẩy xe đạp chậm rãi đi theo sau. Vào đến nhà, lại phải gọi cha, mẹ, hết cách, đã kết hôn thì phải đổi cách xưng hô. Đời trước tuy rằng chưa từng trải qua, nhưng may mà tâm lý Tô Vũ vững vàng, nên cũng không đến nỗi căng thẳng. Hoàng lão hán đã hồi phục sức khỏe, nên tâm tình cũng rất tốt. Ông kéo Tô Vũ nói chuyện đông tây, nói gì cũng được, chỉ là luyên thuyên thôi. Còn Hoàng Túc Nga thì theo mẹ vào phòng, hai người anh trai không tiếp chuyện Tô Vũ, mà đi xem em gái mình. Đến giữa trưa, nhạc mẫu đại nhân mới xuống bếp, Hoàng Túc Nga vào giúp. Hoàng gia huynh đệ lúc này mới trở lại chính đường nói chuyện phiếm với Tô Vũ. Thái độ của họ cũng nhiệt tình hơn nhiều, chắc chắn là đã hỏi thăm tình hình của vợ mình, biết người Tô gia đối xử với em gái không tệ, nên mới nhiệt tình như vậy. Để chuẩn bị cho bữa cơm hôm nay, hai đứa nó đã chui vào núi lớn cả ngày trời. Hôm sau mới về, ngoài gà rừng, thỏ hoang, còn săn được cả một con nai hoa, nên lát nữa con có lộc ăn đấy. Trưa nay uống với ta vài chén, đại cữu của con cất công vào thành mua rượu ngon. Quả nhiên, Tô Vũ thấy đại cữu ca lấy từ trong tủ ra một chai ngũ lương dịch. Chai này giá cũng vào khoảng 5 đồng, lại còn cần phiếu. Không biết người hoàng gia kiếm đâu ra phiếu rượu, nhưng chỉ riêng chai rượu 5 đồng này thôi cũng đã tốn kém rồi. Dù sao, đám cưới của đại ca Tô Vũ, người hoàng gia cũng chỉ mừng có 3 đồng, mà đó là mừng nhiều nhất so với những người thân thích khác. Nói như thế nào nhỉ, nếu hiện tại bạn bè bình thường mừng cưới 500 tệ, thì người hoàng gia mừng tương đương 5.000 tệ. Còn chai rượu này tương đương 7-8.000 tệ, đây là cách so sánh trực quan. Cho nên chai rượu 5 đồng này hoàn toàn có thể đem đi biếu, lại còn là cầu người làm việc, biếu lãnh đạo các bộ phận cũng không hề mất mặt. Vậy mà giờ lại đem ra chiêu đãi Tô Vũ, cho thấy họ coi trọng hắn đến mức nào. Thường nhân vẫn nói, cô ra tới cửa, gà con mất vía. Rượu ngon, thức ăn ngon dọn lên đãi đằng. Cái này, đại ca, người nhà ăn bữa cơm đơn giản thôi mà, không cần làm long trọng như vậy đâu. Hắn tuy rằng không thiếu tiền, nhưng cũng cảm nhận được người hoàng gia đối tốt với mình. Người ta càng đối tốt với mình, chứng tỏ càng coi trọng khuê nữ nhà mình, muốn mình đối xử tốt với con gái họ. Nếu không thì ai thèm quan tâm anh là ai chứ? Ôi dào, con lần đầu đưa Thúc Nga về nhà, cả đời có một lần thôi, đương nhiên phải coi trọng chứ. Được rồi, mau dọn cơm đi. Bữa cơm này vô cùng phong phú, không chỉ có rượu thịt, có gà cá, mà còn có bánh bao ngô và màn thầu ăn kèm. Lúc ăn cơm còn đốt pháo ngoài cửa, có thể nói mọi lễ tiết có thể làm đều làm hết. Tô Vũ có chút áp lực, hắn cũng hiểu được, người hoàng gia, đặc biệt là hai người anh trai ra sức nhiều nhất. Đúng là cùng muội muội, đối với em gái mình tốt thật sự. Hắn tuy cũng yêu thương em gái mình, nhưng không thể bằng được sự thiên vị của người hoàng gia. Không ngờ, cả hoàng gia chỉ có Hoàng Túc Nga là con gái, tam đại đơn truyền duy nhất một đứa cháu gái. Không chỉ có hai người anh trai yêu thương, mà mấy người anh họ khác cũng quý mến nàng vô cùng. Sau mấy ngày Tô Vũ khai phá, Hoàng Túc Nga trở nên quyến rũ hơn hẳn. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, toàn thân toát ra vẻ phong vận của người phụ nữ trưởng thành. Ngay cả Tô Vũ nhìn cũng phải trợn mắt, nếu không phải đang ở nhà hoàng gia, hắn đã kéo vợ mình vào phòng ngắm nghía, đồng hồ giả quang, rồi. Rượu đã ngà ngà, thức ăn đã ngán ngẩm, đến khoảng 2 giờ rưỡi chiều, Tô Vũ mới xin phép cáo từ. Mới có mấy giờ thôi, hoàng gia thôn nhà chúng ta cách Tam Thủy Loan của các con cũng không xa, không cần phải vội vậy chứ. Đối với hoàng gia huynh đệ mà nói, mới gặp em gái được có mấy tiếng, thằng nhãi danh này đã muốn rời đi. Thật không biết điều. Là thế này, con định vào thành một chuyến, ghé qua thư viện. Con tính mang Túc Nga đi cùng. Vào thành à, không đi, mình con đi thôi, rồi quay lại đón em gái bọn anh là được. Vừa nghe vậy, hoàng lão hán liền ho khan liên tục, thầm nghĩ, hai đứa ngốc này, làm cái gì thế không biết. Tuy nhiên, Tô Vũ cũng không tiện từ chối thẳng thừng. Hắn liếc nhìn Hoàng Túc Nga, việc nàng vào thành cũng chẳng có gì, nếu đại ca muốn nàng ở lại thêm chút thời gian, hắn bèn gật đầu đồng ý. Thấy thê tử mình đã gật đầu, Tô Vũ đành phải một mình rời đi. Tô Vũ lần này về nhà, không chỉ mang theo lễ vật, mà còn mang theo những cuốn sách về nghề mộc đã mượn lần trước. Hắn lái xe rất nhanh, vốn dĩ hoàng gia thôn đã rất gần hương trấn, nên chẳng mấy chốc Tô Vũ đã tới huyện thành. Đồng chí, đây là thẻ mượn sách của tôi, đây là sách đã mượn, xin ngài kiểm tra. Tô Vũ lấy sách từ trong túi sách đưa cho người quản lý thư viện. Người nọ nhận lấy, liếc nhìn Tô Vũ một cái, rồi nhớ ra. Rốt cuộc, người đến xem danh tác thì vô số kể, nhưng người mượn sách liên quan đến nghề mộc thì chỉ có Tô Vũ, nên ông ta có ấn tượng sâu sắc. Ồ, là cậu à, cậu chờ một chút, tôi kiểm tra sách đã. Rất nhanh, sư phụ già bắt đầu lật từng trang sách, chủ yếu là xem có bị thiếu trang, hư hỏng, bẩn hay không. Tốt lắm, hoàn hảo không chê vào đâu được, muốn trả lại tiền cọc hay là tiếp tục mượn đọc? Tiếp tục mượn đọc, tôi muốn xem có sách nào về huấn luyện chim ưng con không. Cậu là thợ săn à, đi săn. Vừa nghe Tô Vũ hỏi, người quản lý liền đoán được thân phận của hắn. Rốt cuộc, trên thẻ mượn sách của Tô Vũ có ghi địa chỉ nhà, mà nơi đó lại có núi. Cho dù đây là huyện thành, nhưng dù sao cũng là người cùng huyện, đương nhiên biết nơi đó gần núi lớn. Hơn nữa, Tô Vũ lại muốn mượn sách về huấn luyện chim ưng con, người ta dễ dàng đoán ra cũng phải. Coi như vậy đi, thư viện chúng ta có không? Người quản lý nghĩ ngợi một chút, rồi nói, cậu đi theo tôi giúp cậu tìm xem. Loại sách này không nhiều, nhưng có lẽ tìm được một hai cuốn có liên quan. Đây chỉ là một thư viện cấp huyện, hơn nữa rất nhiều sách đều là sách cũ từ trước giải phóng, rất nhiều sách bị coi là cấm kỵ mà phong ấn bảo tồn. Thư viện cũng không phải nơi có đủ mọi loại sách, không có cũng là chuyện bình thường. Tiểu tử, vận may của cậu không tệ đấy, hai lần đến đều tìm được sách cậu cần. Đây, hai cuốn này, một cuốn giới thiệu tập tính của các loài chim, một cuốn về cách bồi dưỡng chim ưng con. Cuốn này tuy cũ kỹ, nhưng lại rất hiếm đấy, cậu giữ gìn cẩn thận nhé. Tô Vũ mừng rỡ khôn nguôi, vội vàng nhận lấy, liên tục gật đầu. Trả lại cậu một nửa tiền cọc, hay là cứ giữ lại ở thư viện. Lần trước Tô Vũ mượn rất nhiều sách, tiền cọc mới thu nhiều như vậy. Lần này chỉ có hai cuốn, không cần nhiều đến thế. Nhưng Tô Vũ không muốn lấy lại tiền cọc, mà chọn giữ lại ở thư viện, dù sao lần sau mượn còn cần tiền cọc, mà đằng nào cũng không mất, không cần thiết lấy về cho thừa thãi. Cảm ơn ngài, vậy tôi đi trước. Bỏ sách vào ba lô, Tô Vũ vui vẻ rời khỏi thư viện, cưỡi xe đạp trở về. Hắn cần về Hoàng gia thôn trước, đón Hoàng Túc Nga rồi cùng nhau về Tam Thủy Loan. Rời khỏi huyện thành, Tô Vũ luôn cảm thấy có người đang nhìn mình, nhưng đây là huyện thành, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy toàn là người, nên cũng không chắc có phải ảo giác hay không, lắc lắc đầu, tiếp tục lên đường. Tô Vũ vừa đi không lâu, mấy gã đại hán đột nhiên xuất hiện ở chỗ Tô Vũ vừa dừng xe. Đại ca, thằng nhãi này cảnh giác thật đấy, suýt chút nữa thì bị nó phát hiện. Hừ, thằng nhãi này là thợ săn, đương nhiên cảnh giác. Cử người theo sau, xác định xem nhà nó ở đâu. Rõ, ngài cứ chờ xem. Nói rồi hai người lên xe, từ xa đi theo Tô Vũ. Họ Tô, mày hại anh em ta bị chặt đứt một ngón tay, còn mất việc làm, chuyện này chưa xong đâu, cứ chờ chết đi. Đại hán ánh mắt tàn nhẫn, nhìn theo bóng lưng Tô Vũ. Bên khách sạn lớn quốc doanh, không để lộ dấu vết gì chứ? Đại hán đột nhiên quay đầu lại hỏi, lập tức có người run rẩy trả lời, đạo gia, ngài yên tâm, ta chỉ nói bóng gió dò hỏi thôi, tuyệt đối không có vấn đề gì. Kẻ được gọi là đạo gia, không ai khác, chính là một trong ba tên du côn từng giở trò với Hứa Tiểu Nhã. Hắn vốn là kẻ trông coi chợ đen, và điều quan trọng nhất là không được để lộ thân phận. Vì vậy, dù là vào mua bán hay trông coi, chúng đều phải che mặt. Nhưng khi chúng giở trò với Hứa Tiểu Nhã thì đã lộ mặt thật rồi. Nói đơn giản là không thích hợp để tiếp tục trông coi chợ đen nữa, vì có nguy cơ bị bại lộ. Tuy rằng chợ đen là một sản phẩm được chính phủ ngầm cho phép, nhưng ai lại muốn dễ dàng đưa địa chỉ chợ đen vào tay công an. Phá hỏng quy củ, thiếu tiền của hồ ly, chợ đen, hắn bị phái đi làm việc dơ bẩn, còn bị chặt đứt một ngón tay để răn đe. Rốt cuộc, quy củ chợ đen không thể phá, đây cũng là giết gà dọa khỉ, không thể vì việc riêng mà làm hỏng quy củ. Cho đến khi trả xong nợ, ba người bọn chúng mới khôi phục tự do. Có thể thấy, làm việc dơ bẩn cho chợ đen thì có thể dơ bẩn đến mức nào. Không nói đến việc mang một mạng người, ít nhất cũng là vài năm tù tội. Đây đều là do Tô Vũ gây ra. Người ta là vậy, xu lợi tị hại, chợ đen bọn chúng không thể trêu vào, dù cho hồ ly có chặt một ngón tay, chúng cũng không dám trả thù, nhưng Tô Vũ thì khác. Còn bên kia, Tô Vũ không nghĩ nhiều, quan trọng là mấy ngày nay không có chuyện gì khiến hắn phải cảnh giác. Chẳng lẽ là tài xế của Dương lão bản phái người đến chặn đường hắn sao? Vậy thì phải huy động bao nhiêu người? Đối phương biết rõ chiến lược của hắn mà. Rất nhanh hắn về tới Hoàng Gia Thôn, đón Hoàng Túc Nga rồi bắt đầu trở về. Dọc đường đi bình an vô sự, trái tim lo lắng của hắn cuối cùng cũng yên ổn trở lại. Còn bên kia, hai người liếc nhìn thôn xóm Tam Thủy Loan, lập tức lái xe quay về huyện thành. Đạo gia, ta đã hỏi thăm rõ ràng, thằng nhãi đó ở Tam Thủy Loan, nhưng có một tình huống cần báo với ngài. Vừa nghe vậy, kẻ được gọi là đạo gia sững sờ, rồi mất kiên nhẫn nói, có gì thì nói, có rắm thì thả. Nếu là đổi lại mấy tháng trước, đám đàn em này còn không đến nỗi sợ hắn như vậy, đừng nói là gọi một tiếng đạo gia, gọi một tiếng đạo ca đã là tốt lắm rồi. Nhưng nay đã khác xưa, từ khi giúp chợ đen làm vài việc dơ bẩn, ba tên du côn năm xưa đã lột xác trưởng thành, đi theo đại khuê ở huyện thành, chính là Lại Tam ở Mã Gia Loan bị công an bức bách dọa dẫm, từ đó định tội cho Tô Bân. Đại khuê chuyên làm mấy việc, vớt tiền đen, như đánh bạc, dẫn mối, thu phí bảo kê, v.v. Dưới trường có 40-50 người, không nhiều nhưng cũng coi như có số má. Ba người không nhà để về, cuối cùng vẫn gia nhập đội ngũ của Đại Khuê. Rốt cuộc, Đại Khuê cũng cần vài kẻ tàn nhẫn, mà ba người này vừa vặn từng làm việc nặng việc dơ cho chợ đen, tiểu đánh tiểu nháo chúng cũng không sợ. Đạo gia, anh trai của thằng nhãi đó là Thắng Ca Nhi ở huyện Cao Trung ngày trước, là một kẻ tàn nhẫn đấy. Thắng Ca Nhi, tuy chưa nhập giang hồ, chỉ là học sinh Cao Trung, nhưng thường xuyên có du côn vô lại đến thu phí bảo kê, dẫn đến thường xuyên có đánh nhau ở cổng trường. Mà Thắng Ca Nhi năm đó chính là người đứng ra tổ chức đám anh em trong trường liều mạng với đám xã hội đen bên ngoài, cuối cùng trở thành một kẻ tàn nhẫn. Ngay cả mấy đại ca có số má trên đường cũng từng bị hắn cho ăn hành, bị người cầm dao chém từ đầu đường đến cuối đường ở cổng trường, từ đó nổi danh. Tuy rằng có rất nhiều người mời chào hắn, nhưng hắn căn bản không gia nhập xã hội, nhưng cũng vì vậy mà kết giao được rất nhiều người trong giới xã hội. Không tính là nhân vật lớn, nhưng không có xung đột lợi ích, cũng không ai dễ dàng chiêu chọc một kẻ tàn nhẫn như vậy. Rốt cuộc, hắn cũng quen biết vài anh em trên đường, không phải tay mơ để mặc người ta bắt nạt. Thằng nhãi thắng, hừ, nếu là dăm ba tháng trước, nghe danh hắn ta còn phải dè chừng đôi phần. Nhưng giờ thì khác, chúng ta đã là người của Khuê gia, dù đại ca của hắn có quen biết Khuê gia đi chăng nữa thì sao? Nợ nần phải trả, đó là đạo lý hiển nhiên. Hôm sau, Tô Vũ bắt đầu huấn luyện chim ưng non. Hắn thức trắng đêm đọc thư tịch, rồi vội vàng bắt tay vào thí nghiệm ngay ngày hôm sau. Nhưng chưa kịp hắn soát ra kỹ năng nào, cánh cửa đã bị người ta thô bạo đạp tung, một bóng người lảo đảo nghiêng ngả xông vào. Tô Vũ ngẩng đầu nhìn, là một thanh niên trong thôn. Tô lão tam, mau, mau xuống ruộng, mở cả nhà ngươi gặp phải lưu manh rồi. Ân hừ, Tô Vũ thường xuyên đi săn thú nên ít để ý đến việc đồng áng. Từ khi trọng sinh đến giờ, hắn hầu như không bén mảng tới ruộng đồng, việc này luôn giao cho đại ca, đại tẩu và mẫu thân Lưu Ngọc Chi lo liệu. Hoàng Túc Nga tuy là vợ mới cưới, nhưng không thể cứ ru rú trong nhà mãi được. Dù sao đại tẩu cũng chỉ gả về đây sớm hơn nàng vài ngày thôi. Mấy ngày nay, Hoàng Túc Nga thường theo mẹ chồng và chị dâu ra đồng làm việc. Cái gì, lưu manh nào dám đuôi mù như vậy? Tô Vũ xoay người vào phòng, vớ lấy khẩu súng trường rồi lao thẳng về phía ruộng đồng. Cầu Thẳng, nói cho rõ ràng, chuyện là thế nào? Cầu Thẳng là người thôn Tô gia, cùng tuổi Hồ Tử, Tô Vũ, là bạn chơi từ nhỏ. Chỉ là hắn không mang họ Tô, thuộc dòng họ khác. Nhưng dù sao cũng là người cùng thôn, tuy không thân thiết như Hồ Tử, nhưng cũng là bạn bè thuở thiếu thời. Có điều Cầu Thẳng vốn nổi tiếng hay nói dối, thích thổi phồng sự thật, nên lời hắn nói chỉ nên nghe một nửa, tin một nửa. Nhưng chuyện liên quan đến Hoàng Túc Nga, hắn không dám chậm trễ. Mặc kệ thật giả, có khoa trương hay không, hắn vẫn phải chạy tới đó trước đã. Ta cũng không biết nữa, bọn chúng lạ mặt lắm, tới tận mười mấy người, may mà Thắng Ca Nhi ra tay kịp thời, thấy chuyện bất bình, liền xông vào ngăn cản. Mấy người khác cũng chạy tới giúp, nhưng bọn kia cũng chẳng phải dạng vừa, vẫn còn đang đánh nhau đấy. Ta thấy thời cơ liền chạy về báo tin cho ngươi. Được rồi, ta biết rồi, dân binh đội đi chưa? Chưa, ta đi báo ngay đây. Nói rồi Cầu Thẳng ba chân bốn cẳng chạy đi, Tô Vũ cũng xài bước chạy về phía ruộng. Quân số dân binh không nhiều, chỉ vài chục người, mà khu vực tuần tra lại rộng lớn, nên không có mặt ở hiện trường cũng là lẽ thường. Cũng may thôn của bọn họ không lớn, Tô Vũ chỉ mất 2-3 phút đã tới nơi. Đây là nhờ tốc độ khác người của Tô Vũ, chứ người khác ít nhất cũng phải mất 5 phút. Đoàng, một tiếng rung xé tan sự tĩnh lặng, nhưng chưa phải là kết thúc. Đoàng, đoàng, đoàng, đoàng. Ca ca. Đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng. Người chưa tới, Tô Vũ đã nổ súng trước, hắn chẳng cần biết 3721, dám đánh nhau với đại ca hắn, lại còn đánh đến cả mấy người trong thôn, bọn chúng phải trả giá thật đắt. 10 tiếng súng vang lên chát chúa, rõ ràng là súng trường nạp từng viên, nhưng lại tạo ra hiệu quả liên thanh. Tô Thắng, cùng mấy người trong thôn chạy tới hỗ trợ, trơ mắt nhìn từng vệt máu phun ra trên đùi đối phương. Liên tiếp 10 người ngã xuống, 5 kẻ còn lại kinh hoàng, vứt bỏ khảm đao trong tay, định bỏ chạy. Nhưng vừa cất bước, một viên đạn đã găm ngay trước mặt, bụi đất tung mù mịt, khiến chúng dính đầy cho bụi, nhưng không dám nhúc nhích. Chỉ trong nháy mắt, Tô Vũ đã xuất hiện ở cách đó 100 mét. Nghe thấy tiếng súng, không cần Cầu Thẳng đi gọi, đội dân binh nhanh chóng từ bốn phía kéo tới, gần như cùng lúc với Tô Vũ. Tất cả nằm xuống, đứa nào nhúc nhích tao bắn chết. Hai dân binh nhanh chân hơn cả, đã hỏi han được tình hình sơ bộ, nên không khách khí chút nào, xông vào khống chế đám người. Túc Nga đâu? Tô Vũ vội vã chạy tới, lập tức có người đón hắn lại. Tô lão tam, đừng nóng vội, đừng nóng vội, Túc Nga chỉ bị người ta đánh ngất thôi. Ngươi xem, có người đang chăm sóc bên kia kìa, yên tâm đi. Tô Vũ đẩy người kia ra, vội vàng chạy tới, thấy Hoàng Túc Nga hô hấp vững vàng, không có thương tích gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn vừa quay đầu lại, đã thấy đại ca lào đảo suýt ngã, đại tẩu Lý Tú cầm vội vàng đỡ lấy. Đại ca, huynh không sao chứ, bị thương ở đâu? Tô Vũ chạy tới, đỡ lấy Tô Thắng, thấy trên người đại ca bị chém 3 nhát, chân và cánh tay đều bầm tím vì bị côn đánh. Hắn xả thân liều mạng, tay không tấp sắt, chỉ kịp nhìn thấy có mười mấy tên đang khiêng một cô nương, liền xuất phát từ lòng tốt mà xông lên. Một mình chống chọi với mười mấy người, cầm cự cho đến khi những người khác tới ứng cứu, còn một mình đánh ngã 3 tên, trọng thương 1 tên, vết thương nhẹ thì không dưới 4-5 tên. Có thể nói, chiến tích này của Tô Thắng, đổi lại một quán quân tán thủ cũng chưa chắc làm được. Không sao, đều là vết thương ngoài da thôi, chỉ là máu chảy hơi nhiều, đầu có chút choáng. Đưa đến bệnh viện, lập tức thông báo thôn trưởng, tìm người lái xe đưa đi bệnh viện. Tô Vũ gầm lên một tiếng, lập tức có người phản ứng lại. Lúc này nông thôn vẫn còn thuần phác, hàng xóm láng giềng không phải kẻ thù thì đều thật lòng giúp đỡ. Người thì dắt xe lừa, người thì đi tìm thôn trưởng, người thì đi mời Lý Hữu Tài, thầy lang trong thôn. Xoẹt, Tô Vũ xé toạc vạt áo, băng bó vết thương cho Tô Thắng. Lý Tú cầm vừa giúp đỡ, vừa rớt nước mắt, mẫu thân cũng ở đó, chỉ là đang ôm Hoàng Túc Nga nên không đến được, nhưng ánh mắt bà nhìn Tô Thắng cũng đầy lo lắng. Lúc này 5 tên chưa bị thương còn định thừa lúc hỗn loạn bỏ trốn, nhưng bị dân làng phát hiện, lập tức xông vào vây đánh một trận như tử. Lão Tam, đừng lo lắng, chỉ là ngoại thương thôi mà. loại thương này ta chẳng phải chưa từng chịu rồi, đừng lo lắng. Tô Thắng có chút đứng không vững, chân hắn bị côn đánh trúng, không nói là gãy xương, nhưng chắc chắn có vết nứt. Lúc đánh nhau thì không cảm thấy, giờ đứng lên mới thấy đau. Tô Vũ đỡ hắn nằm xuống, lúc này mới hùng hổ đi về phía đám người kia. Dân làng thấy hắn cầm súng trong tay, sợ xảy ra án mạng, lập tức có người xông lên đoạt súng khỏi tay hắn. Người đoạt súng là một trưởng bối trong thôn, hắn cũng không tiện nổi giận. Huống chi ở đây không ít người bị thương, dù phía sau có người cầm nông cụ coi như vũ khí, vẫn không phải đối thủ của đám người kia, dù sao người ta cũng là dân chuyên nghiệp. Tô lão tam, bình tĩnh một chút, ngươi mà gây ra án mạng thì không đáng đâu, giao người cho công an là được, ta đã bảo người đi báo án rồi, ngươi ngàn vạn lần đừng xúc động. Lúc này Lưu Ngọc Chi cũng không nhịn được nữa, giao con dâu cho một bác gái bên cạnh, để Hoàng Túc Nga gối đầu lên đùi bác gái. Lưu Ngọc Chi ba bước làm hai chạy lại, bà sợ con trai không kiềm chế được mà ra tay giết người. Được, ta không giết người, chỉ qua hỏi một chút thôi. Gạt những người đang che chắn trên người, hắn sải bước tiến lên, nhấc chân đá tới tấp. Chân Tô Vũ vừa mạnh vừa nặng, liên tiếp ra chân, căn bản không cho người khác thời gian phản ứng. Phanh, phanh, phanh, âm thanh vang lên, không một ai còn có thể đứng vững. Tô Vũ nhằm trúng một tên đầu sò, điểm này rất dễ xác định, không nói khí chất, chỉ cần quan sát một chút là có thể nhận ra sự khác biệt. Hắn dẫm chân lên ngực tên đó, không biết từ đâu lấy ra một con dao găm, xoẹt một tiếng cắm vào đùi hắn. Phụt, âm thanh vô cùng thanh thúy, khiến dân làng Tam Thủy Loan đều không tự chủ được lùi lại một bước. Ta hỏi, người đáp, hiểu chứ? Vừa nói, Tô Vũ cố ý vô tình vặn vẹo dao găm, chỉ hơi động đậy, tên đó liền kêu la tê tâm liệt phế. Ai bảo ngươi tới, nói mau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.